Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 554, Thánh nhân kính nể, đại chiến sắp đến, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu việt bàn cổ, đạo tổ, vậy cỡ nào mạnh, Hàn Tiệt đều không thể tưởng tượng. Đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, chỉ là đại đạo thánh nhân, hắn đều không thể tưởng tượng lực lượng bản nguyên là như thế nào. Chớ nói chi là tồn tại cao hơn. Bất kể như thế nào, vô pháp thiên tôn chỗ dựa bị giam tại cổ hoang, vậy Hàn Tiệt liền không cần sợ. Hàn Tiệt ánh mắt lần nữa rơi ở trong vô pháp cung. Cùng Lý Mục Nhất đại chiến sau khi kết thúc, vô pháp thiên tôn tiếp tục chiêu mộ đệ tử, chuẩn bị giảng đạo. Hàn Tiệt tính tới con của mình cũng tại trong đạo tràng. Thôi, trước hết để cho vô pháp thiên tôn giảng đạo, giảng xong sau lại thu thập. Vừa vặn để thiên đạo chúng sinh mượn cơ hội này mạnh lên. Về sau lại đối mặt thiên ma chi kiếp liền có thể càng thêm thong dong. Đại khái đi qua 10 năm, vô pháp cung đóng lại. Vô pháp thiên tôn bắt đầu giảng đạo. Hàn Tiệt yên lặng tính toán một cái. Tiến vào vô pháp cung sinh linh vượt qua chục tỷ số lượng. Vô pháp thiên tôn thủ bút này xác thực lớn. Giảng đạo sau khi kết thúc, hắn trực tiếp thu hoạch được chục tỷ đệ tử. Nhóm đệ tử này bên trong làm sao cũng có thể tuyển bạt ra một chút tư chất tuyệt đỉnh đệ tử. Đáng tiếc, vô pháp thiên tôn, ngươi cười không đến cuối cùng. Ngươi có thể sống bao lâu liền nhìn ngươi có thể giảng đạo bao lâu. Hàn Tiệt âm thầm mỉa mai. Mỗi năm đi qua, thoáng chớp mắt, trăm năm đi qua, vô pháp cung bên trong. Nơi này phảng phất một vùng thiên địa, mặt đất như nước. Bầu trời ban ngày trắng, đếm không hết sinh linh ngồi tĩnh tọa ở trên mặt nước. Trăm năm giảng đạo, khiến cho tuyệt đại đa số sinh linh đã hóa hình. Hàn Thác cùng Giải Ngọc cách gần nhất. Giải Ngọc mở mắt nhìn về phía hắn, cười hỏi, thu hoạch như thế nào? Hàn Thác cười nói, cũng không tệ lắm, người đây, không chỉ là không tệ. Quảng cáo, kinh hỉ. Vô pháp thiên tôn giảng đại đạo hắn vậy mà bên trong nhẹ nhõm nghe hiểu. Trừ tu vi tăng vọt, trong đầu của hắn còn sinh ra rất nhiều linh cảm, để hắn rất hưng phấn. Giải Ngọc cười tủm tỉm nói, cũng vẫn được, bất quá cảm giác không bằng ngươi. Ngươi luôn làm ta ngoài ý muốn. Hàn Thác cười cười, không tiếp tục nói tiếp. Hai người quan hệ tuy tốt, nhưng đều có bí mật của mình. Từ trước tới giờ không lẫn nhau đi quá giới hạn. Đây cũng là bọn hắn chung đụng được rất thoải mái nguyên nhân. Lúc này, vô pháp thiên tôn thanh âm vang lên. Vô pháp giáo lần thứ nhất giảng đạo kết thúc. Từ nay về sau, các ngươi đều là vô pháp giáo đệ tử. Mặc kệ các ngươi trước đó đến từ giáo gì, đều phải vứt bỏ. Ta đem dẫn đầu các ngươi đi hướng cường thịnh. Ta chính là cường đại nhất thánh nhân. Ngữ khí của hắn không gì sánh được cường ngạnh, cũng tràn ngập tự tin. Lời nói này để tuyệt đại đa số sinh linh vì đó sùng bái. Chỉ có số ít đến từ giáo phái khác đệ tử rất khó chịu, nhưng cũng không dám đứng ra sờ vô pháp thiên tôn rủi ro. Thiên ma chi kiếp kết thúc không lâu, các ngươi hẳn là có thể cảm nhận được. Lúc trước thánh nhân quá mức nhỏ yếu, khiến cho thiên ma hung hăng ngang ngược lâu như thế. Nếu là ta dẫn đầu thiên đạo, tuyệt sẽ không xuất hiện như vậy thảm cảnh. Thờ phụng ta, đi theo ta, cái này sẽ là các ngươi đời này lớn nhất cơ duyên. Ta chi dã vọng, thống nhất chư thiên vạn giới, độc trưởng thiên đạo, dẫn đầu thiên đạo chúng sinh siêu việt đại đạo, siêu việt cổ kim, đứng ở vận mệnh trường hà cuối cùng, quan sát hết thảy chìm nổi. Vô pháp thiên tôn càng nói càng cuồng ngạo. Hàn Thác khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng kháng cự vô pháp thiên tôn. Thánh nhân thì như thế nào? Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, khiến cho hắn kinh hãi. Theo lý mà nói, nghe xong vô pháp thiên tôn giảng đạo, hắn hẳn là sùng bái, kính sợ vô pháp thiên tôn. Có thể nghe được vô pháp thiên tôn coi trời bằng vung, hắn không hiểu khó chịu. Giải Ngọc thanh âm bay tới. Không cần mâu thuẫn hắn. Hắn tại khảo thí. Hắn dùng chính là truyền âm. Khảo thí. Hàn Thác kinh hãi. Vội vàng bóp tắt trong lòng khinh thường ngọn lửa.